không cần nói tên của ta ra. Tả Đằng Phong nói với Thiết Hài, hắn không biết tình huống trước mắt, cách xử lý thỏa đáng chính là gọi Kim Châm qua đây hỏi rõ mọi chuyện. Thiết Hài nghe vậy gật đầu đáp ứng, nhanh chóng chạy về phía đạo quan Thần Châu Phái. Tả Đằng Phong luôn để ý đến Thiết Hài, Thiết Hài đến thẳng chỗ Kim Châm, bởi vì khoảng cách quá xa, Tả Đăng Phong không nghe được hắn đang nói cái gì, cũng không thấy rõ vẻ mặt của Kim Châm. Chốc lát sau, Thiết Hài quay đầu lại, lúc này hắn cũng không chạy mà nhảy mấy cái đã đến trước Tả Đăng Phong. À Di Đà Phật, hắn không chịu đến. Thiết Hài lắc đầu nói. Hắn nói cái gì? Tả Đăng Phong nhìn về phía trước, giờ phút này mọi người đang nhìn sang đây. Hành tung của hắn đã bị bại lộ. Hắn nói, ngươi với hắn chỉ là quan hệ cá nhân, không tiện gặp mặt. Thiết Hài lắc đầu. Ta đã nói đừng nói tên của ta rồi mà. Tả Đăng Phong nghe vậy lập tức biết là Thiết Hài đã lỡ miệng. Lão nạp chỉ nói ngoại hiệu của ngươi thôi. Gương mặt Thiết Hài tỏ ra vô tội. Tàn bạo khác Tả Đăng Phong ở chỗ nào hả? Tả Đăng Phong nghe vậy, dở khóc, dở cười. Không phải ta chỉ đi tìm địa chi thôi sao? Ở đây làm gì? Thiết Hài lắc đầu. Lúc ông qua đó, thì bọn hắn nói gì? Tả Đăng Phong nâng tay, ý bảo Thiết Hài bình tĩnh, chớ nóng. Bọn hắn không nói chuyện. Thiết Hài ngạc nhiên lắc đầu. Để ta đi qua đó một chút, biết rõ chân tướng sự việc xong, rồi sẽ đi. Tả Đằng Phong nói xong, liền lăng không lướt về ngọn núi cánh bắc. Hai ngọn núi cách nhau 8 dặm. Thập Tam thấy hắn rời đi, liền trảo đạp hư không, đi sát ở đằng sau. Khi thấy hắn xuất hiện, đám người chính nhất giáo bắt đầu xôn xao. Cho đến khi thấy hắn lướt 3 dặm vẫn chưa hạ xuống thì từ từ ngừng xôn xao. Sau 5 dặm thì biến thành lặng ngắt như tờ. Sau 8 dặm thì trợn mắt há hốc mồm. Một màn này của Tả Đăng Phong đã làm bọn hắn kinh sợ. Hành động của Tả Đăng Phong trong mắt của mọi người chính là khoe khoang. Nhưng trong lòng của Tả Đăng Phong, hành động này chỉ là muốn tránh việc giết chóc. Nếu không thi triển thần pháp, thì mọi người có thể xuống tay với hắn. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể dựa vào việc giết người để kinh dọa đối phương. Xin chào đội trưởng giáo. Sau khi chạm đất, Tả Đăng Phong chắp tay hướng về phía Kim Châm. Giờ phút này, trên mặt Kim Châm phong trần, mắt ủ rũ, rõ ràng là đã rời nhà khá lâu rồi. Vô lượng thiên tôn, Tả thiếu hiệp khách khí. Kim Châm chắp tay hoàng lễ. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn đã tỏ ra áy náy nhìn Tả Đăng Phong. Hắn hiểu dụng ý của Tả Đăng Phong, nhưng mà hắn thật sự là bất đắc dĩ. Người, tên gian tặc giết người của chính nhất giáo ta, lại còn dám hiện thân sao? Trương Hoàng Chính rời ghế đứng lên cao giọng mắng. Tất Phùng Xuân, thêm nhỏ giải huyền âm hộ thủ của ta. Ta giết hắn có gì không đúng sao? Tả Đăng Phong xoay người nhìn về phía Trương Hoàng Chính. Trương Hoàng Chính tuy là quần áo chỉnh tề, nhưng ánh mắt hiện ra tơ máu. Điều này cũng nói lên hắn đã rất lâu rồi chưa nghỉ ngơi. Cuồng đồ lớn mật, Bạch Vân Quan chủ, dù có chỗ thất đức cũng không tới phiên ngươi, là ngoại nhân xuống tay. Ngươi thật sự cho rằng băng vào đạo thuật đường ngang ngõ tắt kia có thể thiên hạ vô địch sao? Một nữ đạo sĩ bên cạnh Trương Hoàng Chính mở miệng. Tất Phùng Xuân thèm nhỏ giải huyền âm hộ thủ của Tả Đăng Phong nên bị Tả Đăng Phong giết. Chuyện này đã truyền ra, bọn hắn không thừa nhận cũng không được. Người câm miệng cho ta, bằng không ta lại đóng băng ngươi một lần nữa. Tả Đăng Phong cười nói, hắn nhận ra người này lúc trước ở Mao Sơn Phái, từng bị hắn đóng băng một lần. Lão đạo cô nghe vậy, trừng mắt nhãn cầu như muốn phát nổ, nhưng cũng không dám tiếp tục nói. Đỗ trưởng giáo, vì sao người ở đây? Dọa xong lão đạo cô, Tả Đăng Phong xoay người hỏi Kim Châm. Lời này của hắn có hai dụng ý. Thứ nhất, nói cho mọi người biết hắn đến đây không phải được Kim Châm mời. Thứ hai là muốn xác định mục đích chuyến đi này của Kim Châm. Việc của chính nhất giáo vốn không nên nói cho người ngoài, nhưng mà Trương Hoàng Chính khinh người quá đáng. Lúc trước thì kêu ta làm ô danh đất nước, sau đó tước đi sư vị của ta, mà nay còn lừa dối ta làm việc đê tiện với người của Thiên Quân. Bần đạo cùng Thôi Chân Nhân có giao tình, có lẽ nào mà ngồi yên không đến? Kim Châm dõng dạc. Tả Đăng Phong nghe vậy không nhịn được cười, xét đến cùng vẫn là muốn đến đoạt vợ. Đỗ Thu Đình, bổn thiên sư chưa có vợ, đi đưa lễ có gì không thể? Người đắm mình trong trụy lạc, xa vào móng vuốt của bọn người Nhật, trước cấu kết với giặc ngoài, nay bởi vì ham muốn cá nhân của bản thân mà phân tách chính nhất giáo môn, ngươi không cảm thấy có lỗi với các vị thiên quân sao? Trương Hoàng Chính cũng không phải đèn cạn dầu, nghe vậy lập tức phản kích. Hai người này nói chuyện làm cho Tả Đăng Phong minh bạch được nguyên do trong đó. Ngọc Phật cũng không có đáp ứng gả cho ai, chẳng qua là Trương Hoàng Chính đến đặt xính lễ. Kim Châm vừa biết chuyện không tốt nên chạy đến ngăn cản. Xin hỏi thiên sư, ông chưa để tang 3 năm mà muốn tái giá, hành động này có phải là thất đức không? Bên trong trận doanh của Kim Châm có người nói. Làm chính đạo, ngươi cũng không cần chỉ gà mắng chó. Có người nào không biết Đỗ Thu Đình cũng để tang thê tử, là một người góa vợ? Người mở miệng cho Trương Hoàng chính là lão đạo cô kia. Lời này của hai người cũng không phải nhằm vào Tả Đăng Phong, nhưng mà hắn càng nghe càng khó chịu. Ngọc Phật đóa hoa khuê nữ này thật sự là xui xẻo mà. Người thích nàng và yêu mến nàng đều đã quá vợ cả. Xin lỗi mọi người nha, cái chuyện này nó dịch lung tung, lời văn tùm lum hết. Chương 258 Thập Tam gây rối. Lúc hai người nói chuyện với nhau, Tả Đăng Phong tranh thủ nhìn những đạo nhân xung quanh. Tuy bọn họ quần áo chỉnh tề, nhưng mặt lại lộ vẻ mệt mỏi, hô hấp dồn dập. Cái này nói lên là linh khí đã tiêu hao quá độ. Chính nhất giáo am hiểu phù chú, cho nên ít có người đổ qua thiên kiếp. Vẻ mặt mệt mỏi của bọn họ nói lên lúc trước bọn họ đã từng thi triển đạo thuật. Đến lúc này, Tả Đăng Phong đã hiểu ra mọi việc. Chính nhất giáo tuy xảy ra nội chiến, nhưng cũng không chém giết. Bọn họ chỉ khống chế thi thể xác chết mà đấu với nhau. Tả Đăng Phong tưởng là cái cảnh ở bãi Tha Ma lúc máy bay rơi xuống chỉ là trùng hợp. Bây giờ có lẽ tất cả nghĩa trang từ Giang Tây đến Hồ Nam đều gặp quả rồi. Cái gọi là nội chiến cũng không thể động thủ chém giết, bởi vì bọn hắn còn chưa đến mức đó. Hiển nhiên là Tả Đăng Phong rất khó giúp được gì rồi. Đội trưởng giáo, ta có chuyện quan trọng, đi trước một bước, chúng ta có duyên gặp lại. Tả Đăng Phong chắp tay mở miệng, sở dĩ hắn đến Hồ Nam là lo lắng cho Kim Châm bị hại. Hiện tại biết là Kim Châm không một thân một mình, nên không cần thiết ở lại nữa. Bần đạo một mình xuôi nam, đến đây gần một tháng. Ngày ấy các vị bằng hữu đến đây mang theo tin tức mới biết được Tả Thiếu Hiệp có thay đổi lớn. Kim chăm chắp tay mở miệng. Tả Đăng Phong nghe vậy nở nụ cười. Lúc này có rất nhiều người nên Kim Chăm không tiện nói ra. Những lời này là đủ rồi. Ít nhất Tả Đăng Phong biết Kim Chăm cũng không phải biết mà không đến cứu. Một thân một mình rất khó lấy được tin tức, nhất là lúc chưa quen với nơi ở khác. Đợi khi Kim Chăm biết được tin tức thì tu vi của hắn đã là tử khí đỉnh phong rồi. Ngoài ra, dựa theo thời gian Trương Hoàng Chính biết được, nghe tin tức Ngọc Phật đã về Thần Châu Phái thì lập tức đến đây. Kim Chăm biết chuyện liền đã đến ngăn cản. Chư vị đạo trưởng, sau này còn gặp lại. Sau đó Tả Đăng Phong chắp tay làm lễ với mọi người. Mọi người hoàn lễ lại. Sau khi chào tạm biệt mọi người, Tả Đăng Phong gật đầu với Kim Chăm rồi lăng không rời đi. Lúc này tâm tình của Tả Đăng Phong không tốt, bởi vì ánh mắt của Kim Chăm ngoài ăn ý và cảm kích ra còn có một tia sợ hãi không thể nhận ra. Kim Chăm chính là người dạy cho hắn biết âm dương ngũ hành, cũng là một trong những bằng hữu của hắn. Tả Đăng Phong không hy vọng bằng hữu của mình lại sợ mình. Đi thôi. Đáp xuống chỗ cũ, Tả Đăng Phong nói với Thiết Hài. Thiết Hài nghe vậy, mang rương gỗ lên lưng. Hai người chuẩn bị rời đi thì Thiết Hài la lên. A, mèo của ngươi đâu? Tả Đăng Phong nghe vậy nhìn xung quanh, phát hiện không thấy Thập Tam. Xung quanh không thấy bóng dáng của Thập Tam. Tả Đăng Phong nhìn vào quảng trường phía bắc, Thập Tam cũng không có ở đó. Ở trên nóc nhà kia, nó đang đuổi theo con khỉ. Thiết Hài đưa tay chỉ. Tả Đăng Phong nhìn sang thì thấy lúc này Thập Tam đang ở trên nóc nhà. Nhưng mà nó không phải là đuổi theo con khỉ mà là đánh nhau thật sự. Con khỉ kia chính là Cửu Dương Hầu của Ngọc Phật. Thập Tam là đứa mang thù. Lúc trước trong quán rượu ở chân núi Hà Nam, Cửu Dương Hầu từng trêu chọc nó. Lần đó, Thập Tam đuổi theo nó cả đêm nhưng cũng không bắt được. Từ đó về sau, không có cơ hội để báo thù. Rốt cục lần này cũng đã có cơ hội. Thập Tam không phải là Thập Tam của 2 năm trước nữa. Cửu Dương Hầu không phải là đối thủ của nó, bị Thập Tam đánh ngã xuống đất, lông khỉ bay loạn xạ. Tả Đăng Phong thấy thế không suy nghĩ nhiều, vội vàng lướt qua. Hắn hiểu rất rõ, Thập Tam biết Thập Tam sẽ cắn chết Cửu Dương Hầu. Mọi người chính nhất giáo thấy Tả Đăng Phong lướt đến cũng biết là chuyện ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ đã nghe được trong đạo quan tiếng mèo và khỉ. Tình thế nguy cấp nên Tả Đăng Phong bất chấp cách bật lễ nghĩa, lập tức lướt vào đạo quan, hồ lớn bảo Thập Tam dừng lại. Thập Tam nghe vậy liền nới lỏng Cửu Dương Hầu ra. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng từ đạo quan bay vút lên nóc nhà. Cửu Dương Hầu lập tức nhào vào trong lòng Ngọc Phật, không ngừng thét lên, hoảng sợ không ít. Là tôi không quản tốt nó, Cửu Dương Hầu không sao chứ? Tả Đăng Phong nắm Thập Tam lên, đánh vào người nó. Hắn biết Thập Tam sẽ không bị thương, hành động này là để cho Ngọc Phật nhìn thôi. Chuyện của anh, em mới vừa nghe qua, em không biết khi đấy anh mất đi tu vi. Bằng không, em sẽ không rời khỏi anh. Nếu anh xảy ra chuyện gì, thì em vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho chính mình. Ngọc Phật cúi đầu kiểm tra thương thế của Cửu Dương Hầu. Móng vuốt của Thập Tam rất sắc bén, lông của Cửu Dương Hầu mất đi không ít. Trên người cũng có vết máu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Lời của Ngọc Phật vừa nói ra, Tả Đăng Phong lập tức biết nguy rồi. Ngọc Phật không giống với những nữ nhân khác, không có chút gượng ép nào. Vừa thấy mặt, chẳng những không truy cứu sự việc lúc trước mà còn chủ động nhận lỗi nữa. Cô gầy đi rồi. Trong lòng Tả Đăng Phong đang suy nghĩ, nhưng miệng lại thốt lên một câu. Lời kia vừa ra, hắn liền hối hận. Ngọc Phật là gầy thật, nhưng mà hắn nói thế giống như là vô cùng quan tâm nàng vậy. Anh cũng gầy. Ngọc Phật ôm nhu mở miệng. Tả Đăng Phong nghe vậy, cảm thấy khóc không ra nước mắt. Hắn đến đây giúp Kim Châm cưới lão bà, chứ không phải là đến đoạt lão bà từ Kim Châm. Là sư huynh âm thầm kích động, Trương Hoàng Chính tưởng ai cũng mê hắn. Em cũng chưa nghĩ đến việc lập gia đình, nhưng em không nghĩ là anh sẽ đến. Trên mặt Ngọc Phật tràn đầy hạnh phúc và cảm động. Mỗi một câu của Ngọc Phật đều làm cho đầu óc Tả Đăng Phong phát mộng. Xem ra Ngọc Phật tưởng là hắn nghe được tin tức Ngọc Phật lập gia đình nên muốn đến Hoành Đao đoạt ái. Ngọc Phật cho rằng hắn đến để đây để thổ lộ với nàng. Tôi đến để giúp Đỗ Thu Đình, cô đừng hiểu lầm. Đăng Phong nhanh chóng phản ứng lại. Em biết anh giận em cũng không nên không tin anh, cũng không nên rời khỏi anh lúc anh cần em. Ngọc Phật tự trách rồi rơi lệ. Lúc này Tả Đăng Phong đổ mồ hôi. Giờ phút này hai người đang đứng trên nóc nhà, người bên ngoài có thể thấy rõ ràng. Cho dù không nghe được hai người nói chuyện, nhưng lại có thể thấy rõ động tác. Chuyện này nếu xử lý không tốt sẽ trở thành Hoành Đao đoạt ái thật rồi. Mày, cái thằng súc sinh này, làm sao mà lại đánh người ta nặng thế này? Nếu Cửu Dương Hầu của Thôi Chân Nhân có chuyện gì thì tao sẽ lột da mày. Tả Đăng Phong cái khó ló cái khôn, la lớn rồi đánh Thập Tam một cái. Cái đánh này là để người ngoài nhìn, để bọn họ nghĩ rằng Ngọc Phật rơi lệ vì Cửu Dương Hầu bị thương. Thập Tam bị Tả Đăng Phong nắm cũng không la to, bởi vì Tả Đăng Phong căn bản là không đánh nó, chỉ giơ lên rồi hạ xuống mà thôi. Được rồi, đừng trách Thập Tam, Cửu Nhi không sao, chúng ta xuống dưới nói chuyện đi. Ngọc Phật mời. Tả Đăng Phong nghe vậy càng bối rối, hắn không nghĩ chuyện sẽ trở thành như vậy. Nếu hắn cùng Ngọc Phật đi xuống thì hai tên giao quả bên ngoài không làm thịt hắn mới là lạ. Không thể tha cho nó. Rơi vào đường cùng, Tả Đăng Phong đành lấy Thập Tam ra làm tấm bia. Anh nhất định phải tin em, chuyện này không phải ý của em. Trưởng giáo sư huynh tự tiện chủ trương, em cũng từng oán giận huynh ấy, nhưng bây giờ xem ra phải cảm ơn huynh ấy rồi. Ngọc Phật lộ vẻ ngượng ngùng. Tả Đăng Phong nghe vậy lắc đầu cười. Anh không tin em sao? Ngọc Phật thấy Tả Đăng Phong lắc đầu, nhất thời mặt lộ vẻ bi thương. Tôi chưa bao giờ hoài nghi cô cả. Tả Đăng Phong lại đánh Thập Tam một cái. Cái đánh này là thật, lần này là tại Thập Tam mà hắn thật thảm rồi. Chúng ta đi xuống đi. Ngọc Phật nhìn xuống dưới. Tôi không đi. Tả Đăng Phong liên tục lắc đầu. Nếu lúc này đi xuống thì cho dù hắn nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không hết tội. Em biết anh chịu nhiều ủy khúc lớn, nhưng những người từng bắt anh, áp giải anh đi diễu phố, chúng ta sẽ không tha cho kẻ nào cả. Đi xuống đi, em muốn nói với anh rất nhiều. Tay phải, Ngọc Phật kéo lấy hắn. Tả Đăng Phong thấy thế, lại muốn vung tay lên đánh Thập Tam. Thập Tam thấy hắn muốn đánh nữa thì giãy lên, quay đầu chạy mất. Thập Tam vừa chạy, tấm bia đỡ đạn đã không còn. Tả Đăng Phong càng lúng túng. Chương 259.

Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.